Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. Bị thao dịch trắng vẩy ra bị thao dịch trắng vẩy ra sơ hạ kinh hô một tiếng. Nhắm lại mắt, không đi xem, bảo bảo nhất định sẽ thực thích, Thẩm Ngôn nói xong. Đem nàng một lần nữa thả đi lên. Hai căn thô to dương vật liền như vậy cắm ở tiểu huyệt cùng cúc hoa. Làm sơ hạ cảm thấy một trận no căng cảm, dương vật thẳng tắp cắm bất động cũng rất khó chịu. Sơ hạ cảm giác tiểu huyệt như là có con kiến ở bò. Tê tê dại dại, thực ngứa, nàng nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy tình dục, động nhất động, Thẩm Ngôn nghe xong sơ hạ nói lắc lắc đầu. Bảo bảo chính mình động, Thẩm Ngôn tại đây loại sự tình thượng thực bướng bỉnh. Hắn nói làm sơ hạ chính mình động, kia vô luận sơ hạ như thế nào xin tha, hắn đều sẽ không thay đổi chủ ý, sơ hạ vì giảm bớt tiểu huyệt khó chịu. Nhẹ nhàng nâng khởi mông nhỏ, lại nhẹ nhàng ngồi xuống, trước kia đều là luân phiên cắm vào. Sơ hạ còn cảm thấy không có gì. Lần này đều là cùng nhau cắm vào, cùng nhau rút ra, thực mau nàng liền sảng ghé vào ngựa gỗ thượng, bảo bảo mệt mỏi. Sơ hạ không biết vì cái gì, từ Thẩm Ngôn những lời này nghe ra điểm không giống nhau ý vị. Nhưng nàng xác thật là mệt mỏi, gật gật đầu, vậy làm nó tới động, sơ hạ vừa định hỏi nó là ai. Tiểu huyệt cúc hoa truyền đến khoái cảm liền đánh gãy nàng lời nói. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể ôm lấy ngựa gỗ, thừa nhận một đợt lại một đợt khoái cảm. A, hai căn giả dương vật có quy luật ở sơ hạ hai cái huyệt ra vào. Thực mau sơ hạ đã bị thao thủy loạn phun, sữa cũng theo hai chỉ loạn ném vú, toàn phun ở Thẩm Ngôn trên người, quá, quá nhanh, Thẩm Ngôn từ bên cạnh lấy quá một con thỏ con. Ta nhớ rõ đây là bảo bảo khi còn nhỏ thích nhất. Người vẫn luôn ôm đâu. Hắn đem kia chỉ thỏ con bắt được sơ hạ trước mắt. Muốn hay không cùng tiểu thỏ trao hỏi một cái a. Hai căn giả dương vật qua lại tiến vào làm sơ hạ. Sảng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Một mở miệng chính là tình dục 10 phần rên rỉ. Mắt thấy chính mình từ nhỏ ôm ngủ thú bông liền này. Như vậy nhìn chính mình. Nàng có điểm ngượng ngùng, thật giống như một cái từ nhỏ bạn chơi cùng, đột nhiên đứng ở bên cạnh nhìn chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng, nàng hiện tại bộ dáng rất là sắc tình, toàn thân trên dưới che kín dấu hôn, hai cái tiểu huyệt bị căng thực khai, thô to đồ vật ở giữa hai chân nhanh chóng ra vào, huyệt khẩu dịch trắng văng khắp nơi. Đổ không được tinh dịch theo ngựa gỗ chảy tới trên mặt đất. Hai chỉ đại nãi càng là không ngừng đi xuống lưu sữa. Nàng có điểm ngượng ngùng quay đầu đi. Nhắm mắt lại không dám nhìn chung quanh hết thảy. Tựa hồ đó là vô số xôn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Không. Không cần. Thẩm Ngôn thò lại gần cùng hắn hôn môi. Ngăn chặn miệng nàng rên rỉ. Mãi cho đến sơ hạ thở không nổi. Thẩm Ngôn mới buông ra nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ, một đường đi xuống, ngậm lấy nàng núm vú, nguyên tưởng rằng Thẩm Ngôn là phải cho nàng hút nãi. Sơ hạ nâng lên hai chỉ đại nãi, tiến đến Thẩm Ngôn bên miệng, Thẩm Ngôn chỉ là hàm một chút. Đem trong miệng núm vú phun ra, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm nàng, bảo bảo sảng, nhưng ta còn khó chịu làm sao bây giờ, a tương đương. Khấu khấu đàn 7.1.05.8, trừ 8, 5, 9, không truy càng bổn văn. Sơ hạ bị hai căn giả dương vật thao tới rồi cao trào. Run run thân mình, dựa vào ngựa gỗ trên lưng hơi hơi thở dốc, nàng cho rằng Thẩm Ngôn nói lời này ý tứ là tưởng thao. Nàng, sơ hạ vui vẻ một chút, dưới háng hai căn giả dương vật. Tuy rằng cùng Thẩm Ngôn không sai biệt lắm đại. Nhưng cũng không phải Thẩm Ngôn. Sẽ không có ấm áp cảm giác. Sẽ không bởi vì sơ hạ động tình liền biến đại. càng sẽ không chơi xấu, vẫn luôn đi cọ nàng mẫn cảm điểm. Sơ hạ tuy rằng sàng, nhưng tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì. Nghe xong Thẩm Ngôn lời này, Sơ hạ nâng lên mông liền phải xuống dưới. Ai ngờ Thẩm Ngôn đột nhiên đem nàng ấn xuống đi. Tiểu huyệt dương vật trực tiếp đỉnh tới rồi cung khẩu, tựa hồ còn phá khai một cái tiểu phùng. A, Sơ hạ bị đỉnh kêu lên, ánh mắt tan rã. Thẩm Ngôn duỗi tay nắm lấy nàng hai chỉ đại nãi. Tiểu huyệt cùng quốc hoa cũng chưa không, dùng địa phương khác. Thẩm Ngôn nói xong, đem nàng hai chỉ đại nãi khép lại, đem dương vật nhét ở trung gian, bắt đầu trên dưới kích thích. Này vẫn là Sơ hạ lần đầu tiên dùng ngực cấp Thẩm Ngôn như vậy. Trắng nõn vú bị ma có điểm đau. Không, không cần, đau. Thẩm Ngôn một bên thao lộng một bên dùng tay xoa nắn nàng vú. Không đau, bảo bảo đại nãi như vậy mềm, làm ca ca thao một chút. Sơ hạ cảm giác Thẩm Ngôn tựa hồ thực hưng phấn. Dương vật mỗi một lần hướng về phía trước đều sẽ đỉnh đến nàng mặt. Quy đầu không ngừng có thanh dịch chảy ra, bị hắn như vậy lộng. Sơ hạ sữa lưu càng thêm mãnh liệt. Thực mau Sơ hạ nửa người trên liền đều bị sữa làm ướt. Nàng không biết cao trào bao nhiêu lần. Phun ra tới thủy làm ướt bên chân thú bông. Nàng cũng không hạ bận tâm nhiều như vậy. Hai cái tiểu huyệt bị lấp đầy khoái cảm cùng vú thượng nóng bỏng xúc cảm làm nàng sớm đã sảng đánh. Mất tự hỏi năng lực. Hóa thân vì một cái chỉ biết rên rỉ oa oa. Thẩm Ngôn tựa hồ càng thao càng hăng hái. Mỗi một lần đều dỗi đến trên mặt nàng. Rốt cuộc ở Sơ hạ mất đi sức lực trước một giây. Thẩm Ngôn bắn tinh, nóng bỏng tinh dịch toàn bắn ở nàng bị trà đạp đỏ bừng vú thượng. Thậm chí còn có bắn tới rồi trên mặt. Thoạt nhìn rất là dâm mỹ. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.